Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, đột nhiên tới mở màn. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, phòng tuyến đã cơ bản cấu trúc hoàn tất, Lô Răng đứng trận địa phía sau trên đài cao, tượng tà nguyệt đối kháng tà thú lúc như thế. Lấy tự thân tới chiến trận tư thái cổ vũ đệ nhất quân toàn thể các tướng sĩ. Dạ Oanh bởi gánh vác nhiệm vụ đặc thù, đã mang theo hồi âm lẻn vào chiến trường. Bên cạnh hắn tiếp nhận bảo hộ chức trách nữ phù thủy là Anna. Lô Răng chính mình cũng mặc vào đồ tầng áo giáp. Bên eo còn áng chừng hai cái ổ quay súng lục. Nếu như không phải phòng tuyến toàn diện hỏng mất, may mắn xông lại cá lọt lưới rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Quân địch cách nơi này khoảng chừng còn có 10 cây em lộ trình. Cô, khổng lồ bồ câu từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn bả vai. Làm rất tốt, tiếp tục giám thị, Lô Răng từ trong túi tiền móc ra một mảnh thịt bò khô đưa tới Mạch Thiến bên mép. Nàng hai ba cái liền đem thịt khô mổ mở nuốt vào trong bụng. Tiếp theo dương cánh mà lên, bay tới phía đông đi, có Lai Ninh cùng Mạch Thiến luân lưu điều tra. Hắn đối địch quân hướng đi một rõ hai ràng, bởi vậy có thể thong dong bố trí chiến trường, đối phó cắn dược cuồng hóa chiến sĩ, xếp thành dài nhỏ chiến liệt tuyến đối phó với địch cũng không ổn thỏa. Đặc biệt ở Lai Ninh trong báo cáo, mấy trăm người gánh vác đoàn mâu để hắn đặc biệt lưu ý. Nếu như không đoán sai, vậy rất có thể là đối phương dùng để tiên phát chế nhân vũ khí. Bình thường ném loại vũ khí tầm bắn sẽ không vượt qua 50 mét. Nhưng này là đối với người bình thường mà nói, ăn vào viên thuốc sau dân binh có thể đem đoạn mâu ném ra bao xa. Lô Răng không rõ ràng lắm, chẳng qua một khi vượt qua 100 mét sẽ mồi lửa thương đội tạo thành uy hiếp. Cho nên hắn rõ ràng lựa chọn thả xuống một nhóm lô cốt. Quán triệt thành thị hóa chiến thuật, dùng kiến trúc khó nói, súng kíp phong đường, lửa đạn áp trận phương thức, cấu trúc ra một đảo khó có thể vượt qua phòng tuyến. Xi măng đủ lượng tình huống, nhanh chóng thi công lô cốt so trồng tường thành còn muốn dễ dàng. Tuy rằng một tầng gạch thế lô cốt ở kết cấu trên có vẻ hơi yếu đuối, nhưng đối với không có mang theo hạng nặng công thành khí giới dân binh đội mà nói, đã là cứng rắn không thể phá vỡ công sự. 10 cái lô cốt hiện hình thoi bố trí ở hai bên đường đi, hình thành hỏa lực đan sen. Mỗi cái lô cốt bên trong phân phối 24 tên binh lính, lính mới lão binh mỗi nửa, kỹ thuật thành thạo lão binh phụ trách bắn, lính mới phụ trách nhét vào đạn dược. Solower còn là lô cốt vẽ quang học ngụy trang, đứng ở đằng xa quan sát, lô cốt cùng quanh thân hoàn cảnh cơ hồ hòa hợp một khối. Rất khó phân biệt ra được hai người có cái gì bất đồng. Chiến tuyến phía sau nhưng là pháo binh bộ đội, 20 ổ hỏa pháo xếp hàng ngang, bắn trình tự như cũ cùng lần trước giống nhau. Căn cứ Lai Ninh tín hiệu chỉ thị điều chỉnh pháo góc bắn cùng với nhét vào tương ứng đạn dược. Pháo kích trận địa chu vi còn đứng một nhánh khẩn cấp bộ đội. Ước khoảng 100 người, trang bị súng Matlock, dùng cho bảo hộ pháo binh cùng phía sau vương tử điện hạ. Nhìn phòng tuyến bên trong tinh thần hăng hái, sĩ khí ngẩng cao các binh sĩ, Lô Rắc tâm lý hơi hơi xúc động. Lúc đầu gầy yếu không thể tả, vì trứng gà báo danh tổng quân lĩnh dân nhóm, trải qua tà ma chi nguyệt cùng chấn nhỏ phòng ngự chiến gột dừa. Bây giờ đã có thể gánh vác lên bảo vệ gia viên trọng trách. Điện hạ, kẻ địch cách chúng ta chỉ có 2 cây em, lần này bay trở về báo cáo chính là tiểu cô nương Lai Ninh. Rất tốt, giám thị nhiệm vụ liền giao cho Mạch Thiến đi. Ngươi có thể tiến vào rừng cây bầu trời phát hành pháo kích tín hiệu. Lô Răng gật gù, sau đó xoay người, hướng thủ tịch kỵ sĩ nói. Truyền mệnh lệnh của ta, đệ nhất quân hết thảy thành viên, tiến vào chuẩn bị chiến tranh vị trí, chuẩn bị nghênh địch. Vâng, Carter cúi chào nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Layman cảm thấy tay càng lúc càng trầm. Hai ngày trước vẫn là đau rát, hiện tại cơ hồ đã mất đi chi giác. Giáp bảo vệ không cách nào nữa khoác lên xưng xanh lên cánh tay. Bị truy sát bắn trúng bộ vị lưu lại một đạo hồng hắc sắc dấu ấn. Da rẻ xạ mắt nhìn đi tượng nổi lên một tầng bóng loáng. Có chút trong suốt tỏa sáng. Hẳn là xương đứt đoạn mất. Hắn nghĩ không nữa tiến hành trị liệu. Cánh tay này liền muốn bảo không được. Từ trong giáo đường tìm ra tới thuốc giảm đau tuy rằng có thể giảm bớt thống khổ, lại không thể khiến đoạn cốt trọng sinh. Hắn quyết định chờ đến cuộc chiến đấu này kết thúc liền lập tức phản hồi Vương Đô. Chỗ ấy có Grey Castle tốt nhất dược tề sư cùng luyện kim sư. Bọn hắn lẽ ra có thể chữa khỏi này chết tiệt nội thương. Layman hiệp sĩ, ngươi tay, không quan trọng lắm chứ? Levin có chút lo âu hỏi, nhìn qua dọa người mà thôi. Hắn giả bộ rừng rưng như không dáng dấp, lại nói tiến công biên cương trấn cũng không dùng chúng ta động thủ. Chỉ cần ở một bên nhìn là tốt rồi, hy vọng trên cánh tay đau đớn không để ngươi đầu óc ngất đi. Hiệp sĩ đại nhân, John cười nhạo đạo, ngươi nghĩ kỹ làm sao tiến công trấn nhỏ sao? Đối phương ngữ khí để Layman nhíu mày. Chẳng qua hiện tại không phải tính toán loại chuyện nhỏ này thời điểm. Căn cứ từ Bôn Lang cùng Mi Lộc quý tộc nơi đó hỏi thăm được tin tức, bọn hắn chủ yếu là dựa vào một loại khoảng cách dài tiến công vũ khí ngăn chặn ở kỵ sĩ xung phong. Loại vũ khí này có thể ở kỵ sĩ tăng tốc trước liền phát động công kích, kèm thêm ánh lửa cùng nổ vang, cùng loại với cỡ lớn nổ xa. Phóng ra ra ném vật so với cung tên nhanh hơn nhiều. Nói cách khác, cứ việc nó uy lực khổng lồ, nhưng tương tự không thể liên tục bắn. Đúng không? Levin rất nhanh bắt lấy điểm mấu chốt. Không sai, càng nhanh tới gần vòng tuyến của đối phương, chúng ta chịu đến công kích liền càng ít. Layman gật gù, mặt khác nhân số cũng vô cùng trọng yếu. Theo ta hiểu rõ, Ryan công tước kỵ sĩ đoàn cùng chiêu mộ quý tộc kỵ sĩ cộng lại chẳng qua 200 người. Cuối cùng cách phá tan phòng tuyến chỉ thiếu chút nữa, mà chúng ta có tới 1,500 người. Những này ngu xuẩn sau khi uống thuốc tốc độ chạy trốn không thể so ngựa chậm bao nhiêu. Bởi vậy kết quả sẽ cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Hoặc là tất cả những thứ này căn bản sẽ không phát sinh. John xem thường nói, Laurent, Wimbledon nói không chắc còn ở thành bảo chờ đợi sứ giả đoàn bái phỏng đây. Chúng ta chỉ muốn thoải mái đi vào thành bảo, chặt bỏ đầu của hắn có thể. Không, hắn khẳng định đã chú ý tới chúng ta. Layman chém đinh chặt sát nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, trong 3 ngày này chúng ta không có gặp phải bất kỳ một nhánh thương đội sao? Từ trường ca yếu tác xuất phát thương nhân nhìn thấy đại bộ đội cái đuôi sau lựa chọn tại chỗ rừng. Lại hoặc phản hồi vẫn không tính là kỳ quái. Có thể không có nhìn thấy từ trấn nhỏ xuất phát thương đội liền không giống bình thường. Này chỉ có thể nói rõ. Vương tử phong tỏa đường biên giới. Hiện tại ngươi rõ ràng bệ hạ tại sao tuyển Layman hiệp sĩ đảm nhiệm đội trưởng mà không chọn ngươi. Levin cười nhạo nói, được rồi, xem ra đầu của ngươi tạm thời không có vấn đề. John nhún nhún vai, như vậy cũng được, so với chỉ giết chết vương tử một người. Giết chết những kia đảm dám phản kháng Felico bệ hạ dân đen hiển nhiên càng thú vị. Layman hiệp sĩ, phía trước phát hiện biên cương trấn binh mã, phụ trách điều tra kỵ sĩ báo lại nói, đi, chúng ta đi nhìn. Layman thôi thúc tọa kỵ tiến lên. Lúc này trấn nhỏ thành bảo hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Cuối đường dường như có bóng người đi lại. Hắn móc ra kính viễn vọng, quan sát tỉ mỉ đối phương bố trí phòng tuyến. Những kia mang bánh xe ngoạn ý, phải là trong tình báo nói tới khoảng cách dài công kích vũ khí. Chẳng qua số lượng xem ra muốn nhiều hơn. làm cho tất cả mọi người vọt thẳng đi tới sao? Levin hỏi, con đường này có chút chật hẹp, e sợ dung không được toàn bộ dân binh. Hắn nhìn phía bên phải rừng cây, có thể phân ra một nhóm người, từ trong rừng đi vòng qua. Tốc độ chậm một chút cũng không quan trọng lắm, nếu có thể từ mặt bên hình thành giáp công, đạo phòng tuyến này chống không được bao lâu. Ngay ở Layman chuẩn bị khiến điều chỉnh đội ngũ thời gian, dư quang của khóe mắt bỗng nhiên bắt lấy một thân ảnh màu trắng. Hắn giật mình, đây là cụt tay sinh ra ảo giác sao? Nghiêng đầu đi, vậy càng là một cô gái. Nàng đầu đội mũ trùm, toàn thân bao phủ ở áo bào màu trắng bên dưới. Còn chưa kịp mở miệng, một ánh lửa đột nhiên từ trong tay nàng hiện ra. Layman chỉ cảm thấy đầu tượng bị truy sát mạnh đến đánh trúng giống như vậy. Thế giới xoay tròn lâm vào hắc ám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.